Không uổng nắng mai, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoyang 520 kẻ chặn đầu họ không ai xa lạ là nhóm người Mạnh Trúc Lương và Thường Kiến. Mạnh Trúc Lương cùng hai người Hoàng Quang và Minh Thần là bạn cùng lớp, Thường Kiến cùng ba người khác là đàn anh lớp trên, còn lại là học sinh trường khác hoặc là bọn lêu lỏng ngoài đường, đại khái cũng tầm 7-8 người, đứa nào đứa này đều là bộ dạng cà lơ phất phơ, có đứa còn đang cầm thuốc lá, một đám đứng chiếm cả con đường. Thấy Hoàng Quang cùng Minh Thần vừa đi vừa nói, trực tiếp tiến đến động vai Hoàng Quang, rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Đầu óc Hoàng Quang giờ đây vẫn còn tràn ngập khuôn mặt tươi cười của Minh Thần, cả người tỉnh tỉnh mơ mơ, phản ứng cũng trở nên chậm chạp hơn bình thường. Chưa kịp khôi phục tinh thần, Minh Thần đã nhanh một bước chắn trước mặt hắn. Không có chuyện gì thì đừng đem người không liên quan kéo vào. Thường Kiến cùng mấy anh em của y đều cao trên 1m8, Hoàng Quang cũng gần 1m9 mà Minh Thần chỉ xấp xỉ 1m75, đứng ở giữa giống như một con diều hâu lọt giữa bầy đại bàng. Thường Kiến nhếch khóe miệng cười nhạt, mày che chở hắn, không xem lại bản thân mình là ai mà còn dám to gan. Hoàng Quang có chút giờ khóc giờ cười, thực chất Thường Kiến đã nhiều lần chặn hắn rồi. Hai người cùng là thành viên đội bóng rổ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng phải thấy. Thường Kiến là át chủ bài của đội, Hoàng Quang là người mới, sức mạnh ngang ngửa cùng tranh một vị trí. Mà Hoàng Quang vào sau, chỉ qua 2 tuần đã trở thành thành viên chính thức cùng Thường Kiến đọ sức. Tự nhiên trở thành mối quan hệ cạnh tranh, mọi người trong đội đều xem đây là trò vui. Ở độ tuổi thiếu niên này, chính là không bao giờ thiếu ý chí. Thường Kiến trên người mang theo gai, Hoàng Quang cũng không chịu thua thiệt, cứ thế đối đầu nhau. Trong vòng 3 tháng, đã đấu rất nhiều lần, đến cả chống đẩy cũng so đo coi ai nhiều hơn ai. Ở trường học có nội quy, phòng tập cũng có huấn luyện viên, cả hai cũng không thể hiện quá nhiều nhất là khua môi múa mép. Đùa giỡn, thỉnh thoảng động tay động chân vài cái, ba hoa, khoác lác. Bản tính Hoàng Quang không quá thích tranh đấu, nhất là khi lão cha đã dặn hắn, ở trường có chuyện nếu nhịn được thì cố nhịn một chút, không cần làm quá lên. Mà Thường Kiến là điển hình cho công tử nhà giàu, cho nên Hoàng Quang nhiều lần cũng giữ cho hắn chút mặt mũi, không ra tay quá nặng, không để cho hắn thắng quá kiêu nhưng cũng không làm cho hắn thua quá thảm. Thường Kiến lại không hiểu được ý tốt của Hoàng Quang, còn tưởng rằng Hoàng Quang bất quá chỉ là thằng nhóc nhiều tiền. Nhấc tay là có thể nhấn chết, Hoàng Quang nhìn bộ dạng thối rắm của Thường Kiến âm thầm muốn cười, đừng nghĩ Hoàng Quang ở trường lầm lầm lì lì mà tưởng bờ. Hắn từ nhỏ đã cùng cha ở công trường ra ra vào vào, loại người nào mà chưa từng thấy, những học sinh chưa đủ lông đủ cánh này, hắn căn bản không để vào mắt. Hắn cũng biết Thường Kiến là loại không biết trời cao đất rộng là gì, không bị dạy dỗ một chút sớm muộn gì cũng leo lên đầu người khác. Lão cha trước đó có nói đừng để bị gán tội, không đoàn kết với bạn học, vì vậy hắn không dám động thủ trước. Chỉ là không ngờ tới, mọi người không những không hiểu ý tốt của hắn mà còn chặn đường muốn mang Minh Thần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiếm lắm mới có một ngày không làm bài kiểm tra, còn được giáo viên tuyên dương, Hoàng Quang rất cao hứng muốn cùng Minh Thần đi ăn một bữa thật ngon, giờ bắt gặp tình cảnh này, tâm tình tốt đẹp bị phá hủy. Có chút tức giận, Hoàng Quang cũng không dám lập tức ra tay. Nếu ở đó chỉ có một mình hắn thì mọi chuyện đều dễ dàng, nhưng bên cạnh còn có Minh Thần nên phải cẩn thận một chút. Minh Thần vóc dáng nhỏ bé, sơ ý một chút bị lôi vào, đấm đá 2 cái liền bị đè bẹp. Hắn đang cân nhắc làm sao để Minh Thần chạy trước, lại không nghĩ tới Minh Thần hoàn toàn không để ý đến sự nguy hiểm của mình, dũng cảm chen trước mặt hắn, đây quả thực là như miếng mồi ngon trước mặt đại bàng. Hoàng Quang lắc lắc đầu, nhìn 2 cánh tay cùng cẳng chân kia, đến cái kẽ răng của Thường Kiến cũng nhét không đủ nữa là. Vội vàng kéo Minh Thần về phía sau lưng bình tĩnh nói. Cậu không biết đánh nhau thì đừng chen vào. Minh Thần ngược lại hướng hắn cuống lên. Cậu mới, bọn họ nhiều người như vậy, một mình cậu, Thường Kiến là đai đỏ judo. Người bọn họ muốn tìm là tớ, cậu đừng quan tâm, đi nhanh đi. Thường Kiến quân lấy Minh Thần hơn 1 học kỳ, nhất trí coi Minh Thần là đồ vật của chính mình. Vạn nhất không nghĩ tới có ngày chứng kiến Minh Thần cùng người khác diễn một màn làm mù mắt chó. Mặt Thường Kiến phút chốc liền đen xì, chẳng khác nào đám mây đen giữa mùa hè chói chang. Y tàn bạo mà cắn rắn, cố ý phát ra tiếng cười cháo phùng, đối với Hoàng Quang nói. Có nghe không Hoắc Hoàng Quang, Minh Thần nói mày không cần quản chuyện của cậu ta, mày đừng có mà xía vào. Hoàng Quang cười lạnh, không nhúc nhích cũng không nói gì thêm, khoanh tay đứng ở trước mặt Minh Thần, che chắn cho cậu chặt chẽ như một bức tường. Thường Kiến đẩy 2 lần đẩy không ra, tức giận đến lông mày đều dựng thẳng lên, nhất thời mắng ra lời thô tục. Cậu ta là cái mẹ gì của mày mà mày đứng ở đây quản nhiều chuyện. Che chở như thế, hay là 2 đứa bọn bây có cái gì rồi? Minh Thần vừa nghe lời này mặt thoáng chốc mặt đỏ bừng. Thường Kiến, đừng có nói nhảm. Thường Kiến nhìn Minh Thần từ sau lưng Hoàng Quang ló ra nửa cái đầu nhỏ, nghe giọng gấp đến độ âm điệu cũng thay đổi, tâm tình cảm giác rất khó chịu. Ồ, che chở nó như thế còn chối cái gì? Phải, Hoàng Quang hào phóng gật đầu thừa nhận, cái gì cũng có rồi. Thường Kiến không ngờ tới có một màn như này, nhất thời ăn phải thùng giấm chua lớn. Mày, Minh Thần mặt càng đỏ hơn, lén lút rượt rượt tay áo của Hoàng Quang. Hoàng Quang, cậu đừng cùng bọn họ nói hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Hoàng Quang không cho cậu nói xong, hỏi ngược lại. Hai chúng ta sao lại không có gì được? Thái độ có thể nói là rất quang minh chính đại. Lần này không chỉ có Thường Kiến mà đám người xung quanh cũng sững sờ. Thường Kiến trên mặt một màu đen thui, hàm răng cắn chặt tiếng ken két. Thần, bọn mày, Minh Thần đè thấp giọng, đỏ mặt khuyên bảo. Hoàng Quang, cậu đừng. Hoàng Quang nghe Thường Kiến gọi. Thần, thì chẳng còn hơi sức đâu mà nghe được lời khuyên nữa. Tiến lên trước mặt Thường Kiến cao giọng nói. Tụi này mỗi ngày đều nghiêm túc học tập. Minh Thần là thầy giáo bộ tốt của tao, một ngày vi sư cả đời vi phụ, mày có nghe qua chưa? Hiện tại mày tính là đang bắt nạt cha tao, còn không cho tao quản. Đây là loại đạo lý gì, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Cách chương.